Hào hoa phong nhã triệu hồi xưa. Chương 53, 53, đấu giá hội năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân chủ sự nhận ra hắn. Hắn là quản sự của nhà đấu giá Mai Huyền Các. Xem ra người đến có ý không tốt. Nàng trên mặt không có chút tức giận hay bất mãn nào. Vẫn như cũ tươi cười nói. Chúng ta biết mọi người ở đây đều rất khó tin tưởng được. Vì có thể chứng minh cho mọi người thấy thiên phú đan là thật sự. Chúng ta sẽ ở đây thử nghiệm một lần để mọi người an tâm. Tiếng nói vừa dứt thì một thị nữ vung tay lên. Trên đài xuất hiện thí nghiệm thiên phú trụ. Cao khoảng 1 mét. Tiếp theo là một người đeo mặt nạ trẻ tuổi nam nhân đi lên. Hắn đôi tay siết chặt để khắc chế trong lòng kích động. Hắn không ngờ chủ tử lại chọn hắn đi thử nghiệm thiên phú đan. Mà ở Phượng Nhã Các chỉ có lọt vào 100 cầu vòng đội hoặc là có cống hiến tích phân đạt đến tiêu chuẩn mới được khen thưởng. Hắn cứ nghĩ sẽ qua mấy năm mới có thể được đến. Không ngờ hôm nay chủ tử lại chọn hắn cơ hội này. Thanh niên hưng phấn đến cả đêm đều không cách nào ngủ được. Hắn không phải ai khác chính là 256. Là Vân Phong Nhã ngoài thành cứu đám người chi nhất. Hắn linh lực xẹt qua đầu ngón tay. Máu tươi nhỏ lên thí nghiệm thiên phú trụ vài giọt rồi. Máu tươi từ từ biến mất. Phía dưới trụ bắt đầu sáng lên. Nó mỗi lần đi lên một bậc thì màu sắc bắt đầu nhạt lên. Sau đó sẽ xuất hiện ra thiên phú cấp bậc. Hạ linh nó sáng đến trung linh thì ngừng lại. Thuần khiết hệ 50%. Mọi người trong mắt đều là xem thường không thôi. Đối với bọn họ tới nói thiên phú trung linh chỉ có tư cách làm hộ vệ mà thôi. Mà bọn họ cả đời cao lắm cũng chỉ có thể vượt qua linh vương cấp bậc. Nữ nhân chủ sự cầm lên trên khai một lọ đan dược. Sau đó đổ ra một viên màu đỏ nhạt đan dược óng ánh. Đưa cho 256 trên tay. 256 không chút do dự đem nó đưa vào miệng. Đan dược vừa vào miệng là tan. Từng luồn khí nóng chảy đi toàn thân kinh mạch. Trên trán mồ hôi thấm ra vì đau đớn. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Mọi người nhìn thấy hắn như vậy. Cũng biết hắn đây là đang nhịn đau. Một lát sau 256 từ từ cảm thấy thoải mái lên. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy bốn phương tám hướng linh lực không ngừng rót vào thân thể của hắn. Dưới chân hắn cũng xuất hiện tân cấp quan mang. Làm cả người của hắn đều mông. Thiên lạp, ta không qua mắt đi. Hắn đây là đang tăng cấp A, sao có thể? Có người hét lên, mọi người lúc này không cách nào tin được trước mắt một màn. Không phải nói là thiên phú đan sao? Tại sao ăn vào nó có thể tăng cấp đâu? Lúc này trên lầu cao, tất cả mọi người đều mở ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy mới dám tin. Trong mắt bọn họ đều là kích động lên. Kích động nhất đó chính là luyện đan người. Tăng cấp quan mang qua đi. 256 cười to. Ha ha ha, ta cứ nghĩ là phải chờ đến 2-3 tháng sau mới có thể tăng cấp đâu. Ha ha, thật là tốt quá. Hắn cười to nói. Chủ sự, xin hỏi đây là thiên phú đan hay là tăng cấp đan? Có người gấp không được đứng lên hỏi. Nữ nhân chủ sự cũng không ngờ được hắn ăn vào đan dược thì tăng cấp. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại bình tĩnh cười nói. Vị công tử này nói đùa. Chúng ta các ngọc trai đã nói rồi. Đây là thiên phú đan. Mọi người cũng biết, thiên phú cấp bậc thấp người muốn tăng cấp rất khó khăn. Nhưng khi dùng thiên phú đan thì thiên phú nhất định sẽ mở ra. Cho nên khi sắp tăng cấp bậc người, khi phục dùng nó cũng sẽ có một chút trợ lực. Nàng nhìn 256 ngật đầu ý bảo hắn đi qua trắc nghiệm. Mọi người cảm thấy chủ sự nói rất là có đạo lý. Khi mọi người nhìn thấy 256 đi đến trắc nghiệm thiên phú trụ, bắt đầu nhỏ máu lên đó, máu cũng từ từ biến mất, mọi người lúc này cả thở cũng không dám thở, đôi mắt cũng không dám chớp, bọn họ như sợ bọn họ sẽ bỏ qua cái gì vậy. Bên trong đấu giá hội có tới mấy trăm người, nhưng bây giờ thì êm lặng đến lạ thường. Khi ánh sáng của trắc nghiệm trụ từ từ phát sáng, mỗi lần nó phát sáng đến đâu thì tim của mọi người cũng sẽ bùm bùm mà nhảy. Ánh sáng đi đến cao linh thì ngưng lại. Thí nghiệm trụ cũng xuất hiện chữ. Thiên phú cao linh, thuần khiết hệ 50. Tất cả mọi người lúc này đều tạt nồi lên rồi. Nữ nhân chủ sự thấy nhiệt độ đã đủ liền nói. Chúng ta đấu giá hội tổng cộng có 5 viên thiên phú đan. Chúng ta cũng đã nói qua. Thiên phú đan sẽ không đổi kim tệ, mà là linh hồn thạch. Bây giờ chúng ta sẽ đấu giá đệ nhất thiên phú đan với giá 50 khối linh hồn thạch. Mỗi lần kêu giá không được dưới 5 khối linh hồn thạch. Kêu giới bắt đầu. Dưới đại sảnh mọi người đều êm lặng chờ đợi. Gia tộc bọn họ 10 khối còn chưa có. Nói chi đến 50 khối A. Cho nên bọn họ chính là đang xem giữa các thế lực lớn ai là người thắng. Lầu 2 đèn sáng lên. Thanh âm của nam nhân truyền ra. 55 khối. Lầu 3. 60 khối. 65 khối. Lầu 2. 70 khối. Lầu 3. 75 khối. 80 khối. Thanh âm của một lão nhân. Thanh âm vừa dứt, mọi người đều êm bạt. Vì lầu 3 phòng số 1 sáng đèn. Mọi người đều biết bên trong là đan dược sư công hội người. Mọi người cũng hiểu rõ. Đan dược sư công hội muốn có được thiên phú đan này là đem về nghiên cứu. Cho nên các hoàng thất và các gia tộc cũng phải cho đan dược sư công hội người mật mũi. Cho nên viên đan dược thứ nhất chỉ lấy giá 80 khối linh hồn thạch mà kết thúc. Viên đan dược thứ hai kêu giới 80 khối linh hồn thạch. Mỗi lần kêu giới không được thấp hơn 5 khối linh hồn thạch. Bắt đầu đấu giới. Cái gì? Không phải 50 khối sao? Các ngươi đây là có ý tứ gì? Thanh âm của Nạp Lan trưởng lão tức giận hỏi. Thật ngại quá. Đây là ý tứ của chủ nhân thiên phú đan. Mỗi lần kêu giới tiếp theo sẽ là viên đan dược phía trước bán ra. Nàng ta cười nói. Hoàng thất đám người và các đại gia tộc cũng không ngờ được chủ nhân thiên phú đan như vậy giảo hoạt. Bọn họ cũng không còn cách nào chỉ có thể giành mua trước. Vì càng về sau bọn họ sẽ không có khả năng mua được. Vì linh hồn thạch thật sự rất khó tìm. Bọn họ cũng giống như đan dược sư công hội đám người. Mua về không phải cho con cháu trong gia tộc dùng, mà là cho luyện dược sư của gia tộc đi nghiên cứu. Chỉ cần thành công. Không qua 20 năm thì gia tộc của bọn họ có khả năng vượt qua cả hoàng gia người. Trở thành một đất nước mạnh nhất gia tộc. 80 khối linh hồn thạch. Lầu 2 kêu giới. 90 khối. 95 khối. Mọi người lúc này không ngừng mà kêu giá. Càng về sau bọn họ càng loạn lên. Vì không ai chịu nhường nhịn ai. Cho nên đan dược đã kêu đến 150 khối. Lúc này bọn họ cũng ý thức được cứ như vậy đi xuống. Viên đan dược thứ ba bọn họ cũng không có đủ linh hồn thạch A, nhưng nếu không kêu giá người khác sẽ đoạt lấy tiên cơ. An quản sự thật sự không ngờ chủ tử của mình lại có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đến. Trong mắt của hắn bây giờ chỉ còn lại là tôn kính và sùng bái. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày chủ tử sẽ trở thành đại lục này đứng đầu giả. An quản sự, chuyện nơi này, giao cho ngươi. Vân Phong Nhã ngáp một cái nói. Nói xong Vân Phong Nhã đi theo mật đạo mà các ngọc trai đã chuẩn bị rồi rời đi. Mà những thế lực bên ngoài vẫn còn ôm cây đợi thỏ. Không hề hay biết, sáng ngày hôm sau trong đại sảnh Phượng Nhã Các, chủ tử, bên trong chính là linh hồn thạch. Chủ tử đi lúc sau, 4 viên còn lại là 4 quốc gia hoàng tộc mua. Hắn đưa lên một cái nhẫn chữ vật nói tiếp, chủ tử bên trong là linh hồn thạch, tổng cộng có 800 khối. Vân Phong Nhã cầm lên, tinh thần lực quét qua một vòng, sau đó bỏ vào không gian vòng tay cho hoàng nhanh chóng hấp thu. Chỉ có hoàng càng cường đại thì ách chủ bài của nàng mới càng vững chắc. Chủ tử, người đoán không sai, cứ nhiên có người muốn giết chủ tử còn muốn giá họa cho người khác. Cũng may mắn chủ tử đã có sắp xếp, thuộc hạ xem mấy cái lão Bắc chiến quốc hiện tại vẫn còn đang chạy trốn đâu. Không biết bọn họ có cơ hội chạy về đến Bắc chiến quốc không? Ha ha, An quản sự cười ha hả khi người gặp họa. An quản sự thật không ngờ Bắc chiến quốc mấy cái lão nhân cứ nhiên muốn giết chủ tử. Cũng may mắn chủ tử đã sớm có chuẩn bị. Bây giờ thì tốt rồi. Muốn hại chủ tử không được. Giờ thì ngược lại bị người đuổi giết. Thật là đáng đời. Vân Phong Nhã lười biếng dựa lưng vào ghế dựa. Khóe môi tà mị cười. trong mắt đều là sắc bén. Xem ra người của các ngọc trai thật là có bản lĩnh nha. An quản sự nghe chủ tử mình nói, trong lòng đang nhỏ máu a. Nghĩ đến mấy bình tam phẩm đan dược thù lao, hắn chỉ có thể thở dài. Ai bảo Phượng Nhã các bọn họ không có linh huyền cường giả cơ chứ? Nếu muốn trốn thoát ba lão giả Bắc Chiến quốc kia, thì chỉ có các ngọc trai có thể làm được. Ai, trong rừng rậm Sâm Lân, con mẹ nó, thật không ngờ chúng ta lại bị cái tên huyết dạ đó tính kế. Hiện tại còn bị các đại gia tộc và những hoàng gia người đuổi giết. Huyết dạ cái tên hỗn đản. Nếu có một ngày tứ hoàng lão ta gặp tên hỗn đản ngươi nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tứ hoàng lão trong mắt bốc lửa. Giống giận nói. Đại hoàng lão và tam hoàng lão cả khuôn mặt cũng vặn vẹo lên. Trong mắt đều là sự ác độc. Bọn họ vốn nghĩ muốn cho huyết dạ một cơ hội quy thuận Bắc Chiến quốc. Làm khách khanh luyện dược sư của hoàng gia. Hắn cứ nhiên không thèm suy nghĩ liền từ chối. Cho nên bọn họ dự định thực hiện theo kế hoạch lúc đầu. Nhưng chưa kịp giết hắn thì có người của các ngọc trai ngăn cản. Hắn còn trước mặt mọi người nói bọn họ đoạt đi đan phương luyện chế thiên phú đan. Những gia tộc đó cũng thật xuẩn. Cứ nhiên tin lời nói của hắn. Không ngừng đuổi giết bắt bọn họ giao ra đan phương. Đại hoàng lão nghĩ đến công chúa khi nào rời khỏi đấu giá hội bọn họ cũng không biết. Trong mắt của hắn lóe lên. Chẳng lẽ công chúa không thanh không tức rời đi đấu giá hội cùng huyết dạ có quan hệ? Trong mắt lão đều là tàn nhẫn. Không sao, chỉ cần lão đem chuyện công chúa hiện tại ở Đông Lân quốc cho chủ thượng thiên cung giáo biết. Chuyện tiếp theo thì để bọn họ tự giải quyết là được. Cách chương.